Bạch tử tái sinh, chương 11, chương 11. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạch tử mắng xong cảm thấy thoải mái vô cùng. Trầm Thanh Thanh thì khóc thật thảm hại. Mọi người vội vàng chạy đến an ủi Trầm Thanh Thanh. Giờ họ đã xem Bạch tử như loại người vừa nghèo hèn vừa độc ác. Bạch tử, kệ họ, dù sao thì mấy người này cũng không phải loại tốt đẹp gì. Kiếp trước, Bạch tử bị họ ức hát, y, ế, p đủ kiểu. Ai cũng muốn đá cô một phát. Trầm Thanh Thanh lau nước mắt, như thể không hiểu lời người khác nói. Liền mở miệng nói, chị ơi, chắc chị không thích chiếc váy này. Lần sau em sẽ chọn váy đẹp hơn tặng chị nhé. Bạch tử im lặng, bây giờ chó còn biết nghe người nói rồi. Cô là loài vật gì vậy? Cô có trong sách Sơn Hải Kinh không? Câu mắng này thật cao siêu. Bạch tử, cậu nói chuyện như vậy là quá đáng quá rồi. Thanh Thanh ban đầu cũng vì cậu mà lo lắng. Cậu mắng cậu ấy như vậy, thật là không có văn hóa. Xin lỗi, tôi cái gì cũng có chỉ thiếu văn hóa thôi. Cậu là đồ ngốc à, sao lại kéo tôi vào chuyện này? Nếu không thích, cậu đi đâu mà ngu đi. Tôi thấy cái mặt cậu thiếu não mà lại xấu. Đừng có xấu đến mức tôi không muốn nhìn thấy. Bạch tử, cậu bị bệnh à? Bạch tử, đúng vậy, tôi mắc bệnh không mắng đồ ngốc sẽ chết. Cậu ấy điên rồi, cắn người lung tung, như chó điên. Bạch tử, cậu não bị ngập nước à? Hay là nước sôi 100 độ? Nói ra mấy câu này, miệng cậu bị lừa phải không? Ai báo cảnh sát đi? Không ai quản sao? Bạch tử, mặt xấu đừng đứng trước mặt tôi. Gọi cảnh sát đi, cậu cũng bị bắt đó. Nhìn cái mặt cậu kia, mặt trăng thấy cậu chắc còn phải soi gương. Chắc sinh đôi đấy. Trời ơi, Bạch tử thật sự quá giỏi trong việc mắng người. Giống như trong một buổi hài kịch. Thật không biết là cô đã học được từ đâu nhiều từ ngữ như vậy. Họ không biết tất cả những lời này đều là những gì mà cư dân mạng nói với Bạch tử trong phần bình luận trên Weibo của cô kiếp trước. Thậm chí có người còn nhắn tin riêng để mắng cô. Có người chỉnh sửa hình ảnh di ảnh của cô rồi ngày ngày nguyền rủa cô C, H, E, T đi. Tất cả những gì trong kiếp trước, Bạch tử đều muốn trả lại cho Trầm Thanh Thanh. Ai đến giúp Trầm Thanh Thanh nói chuyện đều sẽ bị Bạch tử phản công lại. Không đồng ý là sẽ bị mắng. Không có văn hóa lại khiến người ta vui vẻ. Cuối cùng, cuộc hỗn loạn này cũng dừng lại khi giảng viên đến lớp thông báo mọi người đi đến đại sảnh tham gia buổi gặp mặt tân sinh viên. May mà cũng kết thúc rồi. Nếu không Trầm Thanh Thanh chắc cũng khóc không nổi nữa. Giả vờ cũng không thể giả vờ lâu được. Bạch tử không lấy chiếc váy của cô ta. Trầm Thanh Thanh vẫn cảm thấy tiếc nuối. Nhưng dù sao đi nữa, ở buổi gặp mặt tân sinh viên sắp tới, cô nhất định phải ngăn cản Bạch tử tỏa sáng. Không thể để cô nổi tiếng. Đại sảnh, các tân sinh viên năm nhất tụ tập lại với nhau. Các lớp thuộc khoa biểu diễn của trường T, nam nữ đều có. Ai cũng sở hữu vẻ ngoài xinh đẹp. Mỗi năm buổi gặp mặt tân sinh viên đều như một cuộc tuyển chọn mỹ nhân. Các đạo diễn đến tìm kiếm tài năng mới. Các con nhà giàu có đến câu cá. Tóm lại, vô cùng nhộn nhịp. Kiếp trước, Bạch tử nhớ rất rõ. Chính tại buổi gặp mặt này, Trầm Thanh Thanh đã gặp được đạo diễn lớn trong ngành giải trí. Lưu Sam, chưa tốt nghiệp, nhưng Trầm Thanh Thanh đã nhờ vào đạo diễn Lưu mà nhận được vai nữ chính trong một MV vào năm 2. Mặc dù thời gian không nhiều, nhưng đối với những người mới như cô ta, đây là một cơ hội quảng bá hiếm có. Và nhờ MV này, Trầm Thanh Thanh đã tích lũy được một lượng fan đầu tiên. Không nhiều nhưng rất trung thành, vì lượng fan này đã theo cô ta nhiều năm. Cho đến khi cô ta tỏa sáng trong ngành giải trí, giai đoạn đầu còn giúp cô ta TT hào dựng số liệu, khiến cô ta khi ra mắt đã có dữ liệu tốt nhất trong số những người đẹp cùng lứa. Tạo nên một nền tảng vững chắc. Thật kỳ lạ, kiếp trước, Bạch Tử luôn cảm thấy con đường Trầm Thanh Thanh đi quá suôn sẻ. Chưa bao giờ sai bước, giống như cô ta đang đi theo một kịch bản đã sắp đặt sẵn. Lúc đó Bạch Tử nghĩ là do Trầm Thanh Thanh thông minh và may mắn. Trời đất đang giúp cô ta. Tuy nhiên, kiếp này, Bạch Tử đã hiểu rõ, đâu phải Trầm Thanh Thanh may mắn. Đó là cô ta đã cướp đi vận mệnh vốn thuộc về Bạch Tử. Bởi vì, kiếp trước khi tham gia buổi gặp mặt tân sinh viên, Bạch Tử đã tinh mắt nhìn thấy một bức ảnh một inch rơi ở cửa. Người khác đều coi nó như rác, nhưng Bạch Tử tò mò, định cúi xuống nhặt lên. Ai ngờ Trầm Thanh Thanh đã nhanh tay giẫm lên, rồi còn giả vờ thân mật kéo Bạch Tử vào. Bạch Tử lúc đó muốn làm lành với Trầm Thanh Thanh, nên không chú ý tới chi tiết này. Nhưng ai ngờ, chính Trầm Thanh Thanh đã nhặt bức ảnh đó lên. Bức ảnh một inch đó chính là của con gái đạo diễn Lưu. Đạo diễn Lưu vốn mang bức ảnh này trong ví, nhưng không may làm rơi mất. Ông rất lo lắng và đang tìm kiếm nó. Trầm Thanh Thanh đã dùng bức ảnh đó làm chìa khóa để gặp gỡ đạo diễn Lưu. Chính vì vậy, đạo diễn Lưu mới đối xử với Trầm Thanh Thanh một cách đặc biệt. Cơ hội này vốn dĩ là của Bạch Tử, nhưng trong kiếp trước đã bị Trầm Thanh Thanh cướp đi. Vì Bạch Tử tái sinh nên đã chính xác chặn lại cơ hội thuộc về mình. Chiếm hết tất cả, nghĩ lại, thực sự có quá nhiều sự trùng hợp. Mỗi lần Bạch Tử mất đi cơ hội quan trọng thì Trầm Thanh Thanh lại giành được. Lần này, cô tuyệt đối sẽ không để Trầm Thanh Thanh có cơ hội đó nữa. Khi đến đại sảnh, Bạch Tử còn chưa đến gần cửa, cô đã nhìn thấy một bức ảnh một inch rơi ở góc cửa. Bạch Tử quay đầu nhìn Trầm Thanh Thanh, quả nhiên ánh mắt của cô ta cũng đang tìm kiếm bức ảnh này. Có lẽ vì ký ức mơ hồ nên cô ta không nhớ rõ vị trí chính xác của bức ảnh như Bạch Tử. Quả thật, cô ta đang cướp đi cuộc đời của Bạch Tử. Bạch Tử bước nhanh đến trước, nhặt bức ảnh lên trước. Cô định xem thử cô gái trong bức ảnh trông thế nào. Nhưng chưa kịp nhìn kỹ thì Trầm Thanh Thanh đã chạy đến bên cạnh cô. Giơ tay giật bức ảnh từ tay cô. Chị à, chị đang cầm cái gì vậy? Đưa em xem với. Trầm Thanh Thanh định giật lấy nhưng không ngờ Bạch Tử giữ rất chặt. Hơn nữa bức ảnh một inch cũng không lớn. Vì vậy, Trầm Thanh Thanh không giật được. Bạch Tử liếc cô ta một cái đầy khinh bỉ. Cái tôi cầm có cần phải báo cho cô biết không? Nói xong, Bạch Tử bước đi chuẩn bị vào đại sảnh. Trầm Thanh Thanh không chịu buông tha. Cô ta nhất định không thể bỏ qua cơ hội làm quen với đạo diễn Lưu. Chị à, cho em xem một chút đi. Bạch Tử không nhìn cô ta, cũng không thèm để ý. Coi như Trầm Thanh Thanh là không khí. Khi Bạch Tử sắp bước vào đại sảnh, Trầm Thanh Thanh trong lòng vội vàng nghĩ ra một cách. Cô ta hét lên, có người ăn cắp đồ. Lúc này tất cả mọi người đều quay sang nhìn họ. Trầm Thanh Thanh chỉ tay vào tay Bạch Tử, giả vờ tỏ ra đáng thương nói. Chị à, chị trả lại đồ cho em đi. Đó là của em. Bạch Tử không giấu giếm sự ghê tởm trong ánh mắt. Trầm Thanh Thanh thật sự quá vô liêm sỉ. Tôi ăn cắp cái gì của cô? Cái bức ảnh trong tay chị là của em. Bạch Tử cười nhạt. Của cô chắc không? Lúc này, chính là giờ cao điểm mọi người đang đi vào đại sảnh. Trầm Thanh Thanh đứng ở cửa gây sự. Rất nhanh cửa đã tụ tập một đám người đứng xem. Trầm Thanh Thanh cố gắng thể hiện mình là người yếu thế. So với sự lạnh lùng mạnh mẽ của Bạch Tử, cô ta trông như một kẻ yếu bị bắt nạt, rất dễ làm người khác cảm thấy thương hại. Cách chương